Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 572, một hồi, dài bao nhiêu? 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cặp nàng trầm mặc, Mặc Diệp Phong tự giễu cười một tiếng, trong lòng ngươi rõ ràng, có phải hay không châu nên không dám hỏi. Nàng ảm đạm, vốn là hắn thương không có nghiêm trọng như vậy. Khúc Đàn Nhi sững sờ, không rõ ràng cho lắm nhìn về phía hắn, chờ lấy hắn lời kế tiếp. Mặc Diệp Phong than nhẹ một tiếng, việc này, nếu như bản tọa không nói, sợ hắn cũng sẽ không giảng. Hắn là vì, nói đến đây, hắn phức tạp đem ánh mắt định tại Khúc Đàn Nhi trong mắt nhìn qua nàng tiếp tục nói. Vì là cái kia mất đi 23 năm ký ức trọng thương phía dưới, phục dụng tụ thần đan. Nhưng là tụ thần đan sẽ phản phệ cực kỳ tổn thương nguyên khí. Ngươi hiểu, không có lại nói đi xuống, nhưng chỉ là câu này, đã đầy đủ. Khúc Đàn Nhi dị thường chấn kinh, nàng chưa từng có nghĩ đến kết quả là dạng này. Có thể là, hắn nói cho ta biết, hắn không nhớ rõ ta. Chấm, vì là làm dịu tụ thần đan phản phệ, hắn sử dụng đồng thời mấy vị dược trì hoãn dược hiệu. Đó cũng là nói, hắn hiện tại tình huống còn không phải lớn nhất tao ngộ chờ dược hiệu toàn bộ phát huy lúc hắn thương, chỉ ít lại so với hiện tại càng nặng gấp đôi. Lúc ấy, nàng hỏi lúc hắn nói, sẽ nhớ tới. Nguyên lai, không phải an ủi cũng không phải qua loa, là thật hắn biết nhớ tới. Chỉ là, nếu cái này nhớ tới, phải dùng tính mạng hắn đến đổi lại, nàng tình nguyện không muốn. Có thể dừng lại sao? Ta tình nguyện hắn không muốn những ký ức này. Khúc Đàn Nhi vội vàng hỏi thăm, không thể tự ăn vào tụ thần đan bắt đầu, liền không có đường quay về. Mặc Diệp Phong bước đến nàng trước mặt ngồi xổm xuống, cùng nàng nhìn thẳng. Tất nhiên sự tình đã như thế, ngươi liền muốn nghĩ biện pháp đi bổ cứu. Tu luyện tốt linh khí kéo dài tính mạng hắn thời gian, để hắn có đầy đủ thời gian tự cứu, đồng thời, bản tọa cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp hắn. Mặc Diệp Phong đáy mắt lộ ra kiên quyết, cái này một phần kiên quyết, để Khúc Đàn Nhi sắp chìm đến đáy cốc một trái tim, nhận ủng hộ. Cuối cùng, lần thứ nhất cảm thấy, cái này nam nhân kỳ thật cũng rất thuận mắt. Chính mình không phải một người kiên trì, không phải một người đang cố gắng. Bất thình lình, phòng luyện công bên ngoài truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân. Không nhanh không chậm, không được từ không vội, hai người đồng thời khẽ giật mình thu lại cảm xúc. Lúc này, cửa ra vào xuất hiện một đạo màu trắng bóng người, phong hoa tuyệt đại. Mạc Liên Thành nhẹ nhàng tựa tại cửa ra vào, nhạt quét hai người liếc mắt, sau cùng ánh mắt rơi vào Mạc Diệp Phong trên người, chậm chậm nói. Diệp Phong, ngươi một hồi, là bao dài? Mạc Diệp Phong xấu hổ, mà Khúc Đàn Nhi biểu lộ cổ quái. Hắn là đến hương sư vấn tội. Thành Thành, không phải, công tử, ngài tìm ta có việc a? Không có việc gì. Hắn trả lời ngược lại sảng khoái, mà nàng đều không biết làm sao tiếp đi xuống. Không có việc gì, cái kia vừa mới không phải tìm đến nàng sao? Khúc Đàn Nhi nhụt chí. Lúc này, Mạc Liên Thành lại nói. Hắn mượn ta nữ nhân, ta tự nhiên muốn đến hỏi. Hắn nữ nhân nha, Mạc Diệp Phong thanh khụ chắp tay một phái ra vẻ đạo mạo nói. Cái kia, bản tọa chỉ là bồi luyện. Không nhắc tới một lời cái kia, mượn một hồi, sự tình, lại liếc nhìn Khúc Đàn Nhi, bảo nàng đến giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là ở một khắc đồng hồ trước nàng khẳng định sẽ không suy con hàng này, nhưng Lạc vừa nghĩ tới hắn vì là bằng hữu có thể không tiếc mạng sống, xông pha khói lửa, nàng ngược lại không có thể quá mức lòng dạ hẹp hòi, thế là cười cười nói. Công tử, là ta đang luyện công, có thật nhiều không rõ địa phương, chính tại thỉnh giáo tộc trưởng đại nhân đây. Hắn biết ta cũng biết. Mạc Liên Thành thản nhiên nói, cách chương.